Chương 126, xạ rủ tổ bị ra tay Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Mỹ nạ tổ vừa nghe cỡ tỷ nạ đối xù bạ xạ xưng hô, lại vừa nhìn xù bạ xạ cùng cỡ tỷ nạ hai người đều là tóc đỏ, có vẻ như đều là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc tộc nhân, cho nên hiếu kỳ hỏi thăm, cỡ tỷ nạ, ngươi biết người kia Mỹ nạ tổ tay chỉ ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ? Ân, nhận thức. Cỡ tỷ nạ gật đầu. Chính là vị đại ca ca này đem ta từ qua chi quốc mang tơ y cổ nổ hạ tới, hắn cũng là chúng ta ủ dù mạ kỳ nhất tộc tộc nhân, ta cảm giác đại ca ca người rất tô thở à, làm sẽ cùng cổ nổ hạ đối nghịch đâu. Trước nghe những nỉ giả kia nói, người này là cổ nổ hạ phản nhẫn á, ở Minato xem ra, trở thành cổ nổ hạ phản nhẫn, vậy thì không phải là người tốt, cho nên trong lòng của hắn, trước tiên đối xù bạ xạ có ấn tượng xấu. Đại ca ca trở thành phản nhẫn nhất định là có nguyên nhân, đại ca ca đã nói với ta, làm người không cần để ý người khác cái nhìn, người khác cho rằng ngươi làm sai chuyện tình, không nhất định đại biểu ngươi liền sai rồi, y, tin tưởng mình, cờ tì nạ khẽ lẩm bẩm nói. Không cần để ý người khác cái nhìn mà. Nghe câu nói này, Mỹ nạ tổ suy tư. Ánh mắt ngóng nhìn xù bạ xả thân ảnh của, trong lòng lại ám đạo, bất kể như thế nào, ta nhất định phải siêu việt ngươi. Thời khắc này, trở thành một danh cường giả nguyện vọng ở Mỹ nạ tổ sâu trong nội tâm ngoan ngoan cắm dễ. Một bên khác, dù bà xạ cùng họ rổ xì mà cùng gì dẻ dạ giao thủ. Thông linh thuật họ rổ xì mà cùng gì dẻ dạ hai người đem vạn xà cùng ghệ ạ bùn tạ thông linh đi ra. Hôm nay vạn xà chữ nhật quá so sánh ban đầu ở vũ tri quốc thời điểm phải mạnh mẽ hơn nhiều, đã tới ảnh cấp tầng thứ, nhưng đối với dù bà xạ tới nói vẫn cứ quá nhỏ yếu. Hậu nghệ thần xạ thần thông vừa ra, chẳng được bao lâu, vạn xà cùng phương quá dồn dập bị trọng thương, bị ép trở về thông linh giới, nếu không nhiên chỉ có một con đường chết. Họ rồ xị mạ cút cho ta ra. Dù bạ xà triển khai xúc địa thành thốn thần thông, một bước đi tới họ rồ xị mạ trước mặt, nhất quyền oanh đi qua. Họ rồ xị mạ ngược lại phản ứng rất nhanh, lập tức triển khai tiềm ảnh đa xà thủ, từ ống tay cho gọi ra số lớn xà, hướng về xù bạ xà quấn quanh đi qua. Chỉ tiếc thực lực chênh lệch quá lớn, tất cả xà ở xù bạ xà nhất quyền bên dưới dồn dập hóa thành huyết vụ, chật quyền đầu đánh vào họ rổ xì mà trên thân, nhất quyền đưa hắn đánh thành trọng thương. Thân thể bay ngược một khắc đó, họ rổ xì mà trong lòng tràn ngập sự không cam lòng tâm. Làm tam đại hỏa ảnh đệ tử, cô nô hạ đỉnh cấp thiên tài, đồng bối bên trong trừ xù nạ cùng gì dễ ra, không người có thể cùng hắn sánh ngang. Nhưng lúc này đây hắn lại bị một cái tiểu mấy tuổi vãn bối cho dễ như ăn cháo đánh bại. Không sai, trong lòng hắn, dù nạ đệ tử ủ dù mạ kỳ xù bạ xạ chính là văn bối, coi như hiện tại xù bạ xạ cùng xù nạ là người yêu quan hệ, vậy hay là văn bối. Bị văn bối đánh bại, điều này làm cho vẫn cao ngạo hắn hoàn toàn được không? Ta muốn trở nên mạnh hơn, trở nên so sánh bất luận người nào đều cường đại hơn. Họ rổ xì mạ trong lòng đang gào thét. Đang lúc này, dì dẻ dạ lần thứ hai triển khai thông linh thuật, bất quá lần này thông linh đi ra ngoài nhưng là Diệu Mộc Sơn hai vị cắp mô tiên nhân thâm tắc tiên nhân cùng trí ma tiên nhân. Tiểu dì dẻ dạ, ngươi tài học sẽ tiên nhân hình thức không lâu, liền kêu gọi chúng ta, khó nói gặp phải cường địch trí ma tiên nhân hỏi thăm. Mẹ của đứa bé, tốt như không đúng à, tốt nhiều nhẫn giả, đều là cổ nổ hạ nhẫn giả, đây là đang làm gì thâm tắc tiên nhân kỳ quái nói. Hai vị tiên nhân, lần này cổ nổ hạ bị gặp cường địch, ta cũng cần trợ giúp của các ngươi. Dì dẻ dạ nói, là hắn mà thâm tắc tiên nhân chỉ xù bạ xạ hỏi thăm. Còn lại cổ nổ hạ nhẫn giả đều đang công kích xù bạ xạ, vừa nhìn cũng liền nhìn ra. Không sai, hắn gọi ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ, thực lực phi thường mạnh mẽ, ta phải tiến vào tiên nhân hình thức mới có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn. Dì dẻ dạ một mặt nghiêm nghị nói, chúng ta phụ trợ ngươi. Hai đại tiên nhân nói. Dì dẻ dạ tiên nhân hình thức cũng không hoàn mỹ, phát động cũng thập phần chậm chậm, liền vội vã để những người khác nhẫn giả bảo vệ chính mình. Ở dì dẻ dạ thử nghiệm tiên nhân hình thức thời điểm, dù bà xạ đưa mắt nhìn lại, ngạc nhiên âm thanh truyền đi qua hóa ra là Diệu Mộc Sơn thâm tắc cùng trí ma hai vị tiên nhân. Ngươi khuyên các ngươi vẫn là trở về Diệu Mộc Sơn so sánh tốt hơn, bằng không ta tiên có thể không có mắt. Nghe được dù bà xạ, hai đại cấp mô tiên nhân cả kinh, ngươi biết chúng ta Diệu Mộc Sơn thập phần địa thấp, ở nhận giới biết được nó tồn tại đã ít lại càng ít, biết nói tên của nó nhẫn giả hầu như không có. Dù bà xạ làm sao sẽ nhận thức hai vị tiên nhân gì gì hải dạ thập phần khiếp sợ. Đây chính là hắn lần thứ nhất triệu hoán hai vị tiên nhân. Theo lý thuyết không nên A tiểu gì dễ dạ, chuyên tâm một điểm, tiến vào tiên nhân hình thức khả năng phân tâm. Thâm tắc tiên nhân nhắc nhở nói. Nhưng vào lúc này, một mũi tên nhọn bắn đi qua. Không tốt chí ma tiên nhân cả kinh, bởi vì này mũi tên chính là bắn về phía nàng. Dì dè dạ cũng cảm giác được mũi tên này đến, vội vã chuyển nhích người, muốn mang theo chí ma tiên nhân né tránh tiễn. Chí ma tiên nhân cũng đem hết toàn lực né tránh, nhưng tiễn tốc độ vẫn là quá nhanh rồi, vẫn cứ bắn trúng nàng. Phô cờ tiễn xuyên qua bụng của nàng, tuy nhiên không phải là chô y hê u, nhưng nàng vẫn là bị trọng thương. Thấy vậy, dì dè dạ vội vã đình chỉ tiên nhân hình thức, nhìn chí ma tiên người nói, thâm tắc tiên nhân. Ngươi chính là mang theo chí ma tiên nhân trở về đi thôi. Thâm tắc tiên nhân vừa cho chí ma tiên nhân liệu thường, vừa nhắc nhở nói, tiểu dị dạ dạ, người này thập phần lợi hại, coi như ngươi có thể đủ tiến vào tiên nhân hình thức cũng không phải là đối thủ của hắn. Nói xong, thâm tắc tiên nhân cùng chí ma tiên nhân hóa thành một trận khói bụi biến mất. Theo cổ nổ hạ các đại gia tộc tinh anh nhẫn giả dồn dập bại lui, xa dù tổ bị không nhịn được rồi, gọi ra viên ma. Chợt viên ma hóa thành kim mới như ý bổng. Thân hình nhất động, xạ dù tổ bị hóa thành một đạo tàn ảnh, phi thân nhằm phía xù bà xạ. Rào kim cương như ý bổng vung lên, không khí phun trào, hóa thành to lớn bóng gậy oanh nhiên và về phía bị vây công xù bà xạ. Lăn xù bà xạ một tiếng quát lớn, chợt đấm ra một quyền, trực tiếp cùng xạ dù tổ bị kim cương như ý bổng va chạm vào nhau. Oanh điệu một tiếng, xù bà xạ thân hình không nhúc nhích. Mà xạ rủ tổ bị nhưng lui về phía sau mấy chục bước. Cái gì? Hòa ảnh đại nhân lại bị đẩy lùi. Sở hữu cô nổ hạ nhẫn giả kinh ngạc đến ngây người. Đang lúc này, dù bạ xạ triển khai ngũ sắc thần quang, tung hướng về xạ rủ tổ bị. Kim cương như ý bổng đụng vào đến ngũ sắc thần quang, lập tức lại biến trở về viên ma trạng thái. Sau đó, dù bạ xạ nhằm phía xạ rủ tổ bị. Viên ma muốn chống đối hắn, bị hắn nhất quỷ ở cổ. Đánh thành trọng thương. Cầu sao, đề cử, vuốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.